Chương 310 cả mẹn gì đờ, chạ linh nạn đứng tại chỗ, trong mắt chợt lóe sáng. Cùng tổ ký hỏa sổ gỗ chờ người bất đồng chính là, thực lực của hắn cao hơn bọn họ rất nhiều. Từ mặt ngoài đến xem, Kuzo Hoss bị sói hoang quái nhân sổ áp chế hoàn toàn. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Kuzo Hoss dù là bị hắn công kích được, cũng không có lộ ra hốt hoảng động tác. Từ đầu tới đuôi, hắn hành động vẫn luôn là không hề loạn lên chút nào, nước chảy mây trôi. Điều này nói rõ sói hoang quái nhân căn bản là không có đối với Kuzo Hoss tạo thành thực chất họ nghiền ép. Cho ăn bể bụng, cũng chính là tạm thời bị dai sọc cờ quái nhân đem áp chế một chút thôi. Lằn một bên quan chiến, miệng sừng một bên hơi hơi câu lên. Không hổ là đi theo mạ Z ý ho người bên cạnh, thực lực quả nhiên lợi hại. Kuzo Hoss cũng là lần thứ nhất biến thân cả mẹn gì đờ. Vừa mở hạ dìm lộ ra sức chiến đấu, liền vượt xa khỏi đã sớm có thể biến thân gậy dị. Chẳng thể trách. Bản kỳ cờ hờ cha nở dê lúc, giờ vị vợ gây bại bởi dìn gà hò dị. Gây thua cũng không oan uổng. Phanh sói hoang quái nhân sổ song chảo công kích lần nữa tại Kuzo Hoss ngực. Đầy trời hỏa hoa bắn tung tóe. Lực công kích cường đại độ phía dưới, Kuzo Hoss cơ thể bay ngược ra ngoài. Ngao sói hoang quái nhân sổ ngẩng đầu lên, phát ra đắc ý gầm rú. Siêu thân thể của hắn, nhanh chóng bay về phía trước đâm. Tốc độ nhanh vô cùng, tựa như tia chớp nhanh chóng. Hai cái sắc bén vuốt sói, lập lòe hàn quang hướng về Kuzo Hoss phát động công kích. Lúc này trạng thái, tương tự với ca mẹn gì đỡ tại phóng thích kỹ năng. Một cái tụ lực chờ phân phó, một cái bị đánh lui hành động bất tiện. Nạn tổ kỳ họa sổ gồ theo bản năng nhìn về phía nạn. Kuzo Hoss nếu là bị sói hoang quái nhân sổ công kích mệnh trùng, tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Tổ kỳ họa sổ gồ âm thanh truyền đến, nặn nhưng là không có chút động tác nào. Sao gồ, Kuzo Hoss không có việc gì. Hắn khoát khoát tay, từ tốn nói. Phốc phốc nạn âm thanh rơi xuống, sói hoang quái nhân sổ công kích mệnh trùng. Cương đại xuyên thấu âm thanh, làm cho người kinh hãi run sợ. Ngao ô sói hoang quái nhân sổ phát ra giọng nghi ngờ. Hắn lợi chảo đã xuyên thấu phía trước mặt nạ cơ thể. Nhưng mà thân thể của hắn vì cái gì nhẹ như vậy phanh một tiếng vang nhỏ, giống như nắp bình bị đẩy ra âm thanh. Tại một đoàn trong sương mù khói trắng, sói hoang quái nhân sổ trong tay cơ thể đã biến thành một cái người bù nhìn. Kuzo Hoss trước mắt có thể biến đổi bốn cái hình thái bên trong. Tối cường không gì bằng nì dạ gì đơ hoát. Lực công kích không thấp, có thể tiến vào siêu tốc chiến đấu, còn có cực mạnh bảo mệnh át chủ bài. Ngoại trừ dìn gạ gì đơ hoát bên ngoài, tương lai nì dạ gì đơ hoát là đường chi không thẹn đệ nhất. Ta ở chỗ này đây. Kuzo Hoss âm thanh, tại sói hoang quái nhân sổ đằng sau vang lên. Suy sau khi nói xong, không đợi sói hoang quái nhân sổ phản ứng, hắn liền phát động công kích. Kuzo Hoss thân ảnh biến mất tại chỗ. Từng đạo màu tím huyễn ảnh còn cuốn hắn truyền vị. Sói hoang quái nhân sổ trừng lớn ánh mắt của mình. Hắn phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, lúc này vờ y mà không có chút nào ưu thế. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh sói hoang quái nhân sổ trên thân, không ngừng có hỏa diễm bắn tung tóe ma ra. Mỗi một lần hỏa diễm bắn tung tóe, liền chứng minh hắn bị cụ rồ hoặc công kích một lần. Ngao ô sói hoang quái nhân sổ nổi giận gầm lên một tiếng, huy động hai tay hỗn loạn công kích tới. Hắn mỗi một lần công kích, đều rơi vào tàn ảnh bên trên. Giang giác đang tại công kích củ rộ hoặc tại bệ ruột giờ dị ở cầm trên tay, kéo động một cái. Bị ổn thể tìm bệ ruột thời khắc em mở thanh tiếng vang lên. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu tại âm thanh từng tiếng bên trong, trên không xuất hiện cái này đến cái khác nhị dạ hình thái củ rộ hoặc dị. Triệu hồi ra phân thân sau đó, tất cả phân thân tại củ rộ hoặc dưới sự khống chế, hướng về sói hoang quái nhân sổ công kích qua. Dai sau cờ vạn nát sói hoang quái nhân sổ hai tay hướng về phía trước, phát ra sau cùng tiếng giống. Quanh thân thể của hắn trực tiếp nổ tung, mảnh vụn còn có máy móc linh kiện hướng về chung quanh bắn tung tóe ra ngoài. Tại bước lên hỏa diễm trong ánh sáng, khắc phân thân tiêu thất, Kuzo Hoss xuất hiện tại tổ kỳ hỏa sổ gỗ thân bên cạnh. Kuzo Hoss, ngươi thật lợi hại. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ một mặt ngạc nhiên nhìn xem Kuzo Hoss. Ta ma vương đại nhân, ngươi quá khen. Kuzo Hoss cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng trả lời. Vừa vặn ta đã nghỉ xong, bây giờ chúng ta liền giải quyết cái này ạ nọ thở bở lạ. Tổ kỳ họa sổ gỗ nhặt lên chính mình mũi khoan nát bấy giả, trầm giọng nói. Hết thể đều như ma vương đại nhân mong muốn. Kuzo Hoss giơ lên trong tay thời gian dài liềm, cung kính trả lời. Ma vương đại nhân yêu cầu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người bọn họ nói xong, liền phát động công kích. À nọ thơ bơ lạ liền tổ kỳ hỏa sổ gỗ đối thủ đều không phải là, chớ nói chi là, lúc này tới một cái lợi hại hơn cụ rồ họ dị. Hai người dưới sự liên thủ, nàng rất nhanh lâm vào cực lớn thế yếu. À áo dạ nhưng là cùng còn sót lại dai sọc cờ tiểu binh chiến đấu. Nàng đang chuẩn bị chỉ đạo nàng lúc, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Hắn hơi hơi quay người, nhìn về phía bên cạnh đường đi. Đạp đạp đạp một người mặc áo khoác thanh niên, lúc này đang chậm rãi đi tới.